Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, bị phong ấn hắc động. Muốn chạy? Liễu Thanh hừ lạnh, tế ra một vật, đại đạo bia trong nháy mắt trấn áp tứ phương. Ông, sau một khắc, trong đại điện lập tức hiện lên từng cái đạo văn, xen lẫn thành một cái màn sáng bao phủ ba kiện bảo vật. Trấn áp, chỉ thấy Đông Hoàng phân thân một nhảy ra, tay cầm Đông Hoàng trung trấn áp xuống. Định trụ thời không, Chí Tôn Cốt, Chí Tôn Vũ cùng nhau phát sáng. Muốn tránh thoát tầng này giam cầm, mà Liễu Thanh tay mắt lanh lẹ, năm ngón tay mở ra một nắm, nắm viên kia đen nhánh viên cầu. Viên kia viên cầu chấn động kịch liệt, dường như một cái hắc động, vừa đến tay cũng cảm giác có cỗ hấp lực cường đại vọt tới, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ đi vào. Đại phong ấn thuật, Liễu Thanh trực tiếp thi triển bí thuật phong ấn viên này đen nhánh viên cầu. Làm xong những thứ này, hắn quay người lóe lên đi tới một đoạn kim sắc Chí Tôn Cốt phía trước, ngăn cản đường đi. Keng, Chí Tôn Cốt chấn động, kim quang phun trào, phía trên từng cái bí văn không ngừng lấp lóe, bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức cùng lực lượng. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy Chí Tôn Cốt phía trên truyền đến lực lượng kinh khủng, đem hắn chấn bay ra ngoài. Thời không thiên quan, chấn áp. Lúc này, Liễu Thanh không lo được thể nội huyết khí sôi trào, tế ra một miệng thanh đồng quan trực tiếp trấn áp xuống dưới. Thời gian, không gian, hai cỗ đáng sợ pháp tắc xen lẫn, một mực cầm giữ cái kia một khối Chí Tôn Cốt. Chí Tôn Cốt ông ông chấn động, kim quang sáng chói, không ngừng giãy giụa lấy muốn thoát ly. Đáng tiếc không dùng, nó cường đại tới đâu, cũng là một cục xương mà thôi. Không có người thôi động tự chủ bản năng kích phát ra tới lực lượng cũng không có mạnh cỡ nào. Rất nhanh, Chí Tôn Cốt bị phong ấn, rơi vào Liễu Thanh trong tay. Mà một bên khác, Đông Hoàng đồng dạng trấn áp phong ấn cái kia một cái kim sắc lông vũ. Ba kiện bảo vật toàn bộ trấn áp hoàn tất. Đương lượng Liễu Thanh cầm tới Chí Tôn Cốt trong nháy mắt, trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, phát hiện Chí Tôn Cốt. Thu về có thể đạt được 3 lần Chí Tôn đánh dấu cơ hội. Phải chăng thu về? Trong đầu xuyên kéo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại. Vẫn là lần đầu nghe thấy hệ thống nhắc nhở nói có thể thu về, mà lại đạt được 3 lần Chí Tôn đánh dấu cơ hội. Ý gì? Tiếp lấy trong đầu truyền đến một cái tin tức. Chí Tôn đánh dấu, cũng là Chí Tôn cấp đánh dấu cơ hội. Có đại khái dẫn thu hoạch được Chí Tôn bảo vật, không thu về. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức bác bỏ thu về. Nói đùa, cái này một đoạn Chí Tôn cốt là hắn định dùng đến rèn đúc chính mình đạo khí, không có khả năng thu về. Đến mức 3 lần Chí Tôn đánh dấu cơ hội, căn bản thì không có để trong lòng. Bản tôn, bên kia, Đông Hoàng phân thân tay cầm một cái kim sắc lông vũ đi tới. Trên mặt toát ra vẻ kích động, quả nhiên là Chí Tôn Vũ. Liễu Thanh nheo cặp mắt lại, đánh giá cái kia một cái kim sắc lông vũ, lại nhìn một chút trong tay một đoạn kim sắc Chí Tôn cốt. Chính ngươi đi luyện hóa đi. Hắn bàn giao Đông Hoàng phân thân một câu, cái sau không nói lời nào, gật gật đầu trầm mặc rời đi. Đông Hoàng phân thân mang đi Chí Tôn Vũ, đi mặt trời hạch tâm luyện hóa dung nhập Đông Hoàng trung bên trong lần nữa rèn đúc món kia chí bảo. Đề cao uy lực cùng đẳng cấp, nói không chừng tương lai thật sự có thể trưởng thành là một kiện chân chính Chí Tôn khí. Đến mức Liễu Thanh trong tay một cái Chí Tôn cốt, đương nhiên muốn dung nhập chính mình đại đạo bia bên trong. Không nên phản kháng, ngoan ngoãn dung nhập ta đại đạo trong bia, tương lai sẽ không nhục không có uy danh của ngươi. Liễu Thanh nói một mình, nói xong trực tiếp triển khai dung luyện. Ông, Chí Tôn cốt hơi hơi rung động, bản năng kháng cự, nhưng cũng tiếc bị phong ấn giam cầm sau căn bản không nhiều lắm phản kháng lực lượng. Bên trong ẩn chứa một loại Chí Tôn bản nguyên không cách nào kích hoạt. Bây giờ bị Liễu Thanh dung luyện, từng chút dung nhập đại đạo bia bên trong. Giờ phút này, đại đạo bia kịch liệt rung động, tách ra vô tận kim sắc thần quang, Một tia một luồng kim sắc đường vân bò đầy đạo bi. Phía trên 3000 đạo văn từng cái phát sáng. Dường như sống lại, chính đang hấp thu lấy chí tôn cốt bản nguyên chi lực tăng cường chính mình. Liễu Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ đại đạo bia khí tức cùng bản nguyên ngay tại tăng. Cường, khí tức liên tục tăng lên, mà hắn lại lấy ra khác một vật. Đó là một cái đen như mực viên cầu. Xem ra liền muốn ngủ một khỏa bị phong ấn hắc động thiên thể. Một khỏa hắc động, đây quả thật là một khỏa hắc động thiên thể. Nhìn đưa tới tay mặt viên kia đen như mực viên cầu, Liễu Thanh sắc mặt cũng hơi thay đổi. Hắc động, đây chính là trong vũ trụ một loại siêu cấp thiên thể, thôn phệ hằng tinh cùng tinh hệ. Đối với hắc động có bao nhiêu đáng sợ, Liễu Thanh không cách nào trực quan lý giải. Nhưng theo trước mắt viên này màu đen thần bí hình cầu đến xem tuyệt đối rất khủng bố. Bởi vì nó bị một tầng đặc thù năng lượng phong ấn. Một khi giải khai, chắc chắn bộc phát ra không có gì sánh kịp hủy diệt chi lực. Hắc động, ngay cả ánh sáng cùng vật chất đều không thể bỏ trốn. Một khỏa hắc động nặng bao nhiêu cùng đáng sợ. Liễu Thanh xem chừng mình bây giờ bị hút vào hắc động nhất định sẽ bị xé thành vô số nguyên tử. Hắn nhìn lấy trong tay một khỏa hư hư thực thực bị phong ấn hắc động. Nhìn một chút ngay tại dung hợp chí tôn cốt đại đạo bia. Trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Phải chăng đem một khỏa hắc động dung nhập đại đạo bia bên trong? Kể từ đó, đại đạo bia tất nhiên lần nữa thuế biến. Dung hợp hắc động thiên thể đại đạo bia nhất định càng kinh khủng. Suy nghĩ một chút một đập ra ngoài. Tựa như là một cái hắc động đồng dạng phá hủy hết thảy tinh thần vật chất. Bất quá đại đạo bia dung luyện chí tôn cốt. Lộ ra nhưng đã phát sinh thần bí biến hóa cùng tấn thăng. Lại dung nhập hắc động thiên thể có khả năng sẽ sinh ra không tốt xung đột. Nghĩ như vậy, Liễu Thanh đột nhiên tế ra một thanh kiếm. Nắm trong tay, chính là tuyệt thế hung kiếm. Cái này một miệng tuyệt thế hung kiếm. Dung nhập một khỏa hắc động thiên thể sẽ như thế nào? Chanh chanh, hung kiếm khẽ chấn động. Phát ra từng tiếng thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh. Dung luyện, nghĩ xong, Liễu Thanh làm ra quyết định. Trực tiếp đem viên này hắc động thiên thể dung luyện tiến vào hung kiếm bên trong. Ngâm, một cỗ hưng phấn kiếm ngân vang âm thanh truyền đến. Hung trên thân kiếm, lít nha lít nhít đạo văn lấp lóe. Hóa thành từng cái trật tự quấn quanh lấy viên kia phong ấn hắc động lập tức kéo vào trong. Thân kiếm, nhìn đến cái này Liễu Thanh cười. Khẩu này hung kiếm quả nhiên bất phàm. Có thể tự chủ dung luyện hắc động thiên thể tự nhiên không cần hắn quan tâm. Đến đón lấy chỉ cần dung luyện thành công. Hung kiếm liền có thể lần nữa tiến giai. Uy lực trở nên càng thêm cường đại cùng khủng bố. Thậm chí có hắc động thôn phệ năng lực. Một kiếm vung ra, liền có một cái hắc động thôn phệ vạn vật. Suy nghĩ một chút tựu khiến người nhiệt huyết sôi sục. Một thanh kiếm này thai. Trước đó một mực từ kiếm tiên phân thân tế luyện uẩn dưỡng. Hiện tại thành công hóa thành tuyệt thế hung kiếm sau tự nhiên thu hồi bản tôn nơi này. Dù sao Liễu Thanh muốn thuộc về mình chí bảo. Hung kiếm, đại đạo bia vừa vạn. Đến mức kiếm tiên phân thân có vô cực kiếm bia. Còn có kiếm sơn tồn tại. Bản thân liền bắt đầu tế luyện chính mình bản mệnh kiếm khí. Huống chi còn có một tòa thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp. Ông, lúc này, đại đạo bia đã dung luyện hoàn tất. Toàn thân tản ra một loại khí tức kinh khủng. Có thể trấn áp chư thiên vạn đạo. Thu, Liễu Thanh ngoác thu hồi đại đạo bia. Đứng ở lòng bàn tay quay tròn chuyển động. Nhìn kỹ, phía trên hiện đầy 3000 đạo văn. Có một tia một luồng phù văn màu vàng lấp lóe. Đó là chí tôn cốt cường đại bản nguyên chi lực. Hắn yên lặng cảm thụ được đại đạo bia lực lượng cùng biến hóa. So trước đó cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Rất tốt, đại đạo bia thành công tiến giai. Hắn hài lòng gật đầu. Đem đại đạo bia cùng hung kiếm cùng một chỗ thu nhập thể nội. Để vào hỗn độn bên trong bắt đầu lấy hỗn độn giới lực lượng thối luyện. Cứ như vậy có thể dùng thể nội hỗn độn giới thối luyện tư dưỡng hai đại chí bảo. Uy lực lại không ngừng tăng lên cùng tiến giai. Nhìn lấy thể nội hỗn độn bên trong từng tôn phun ra nuốt vào hỗn độn khí tu luyện ma thần pháp tướng. Liễu Thanh trong ánh mắt lóe qua một tia đã dị dạng hào quang. đến mức đại đạo bia cùng hung kiếm, chính tại hỗn độn bên trong tâm chìm chìm nổi nổi, thôn phệ vô biên hỗn độn bản nguyên không ngừng thối luyện tăng lên. Đây là tại hấp thu hỗn độn bản nguyên, không tiếc hao phí hỗn độn bản nguyên đến thối luyện hai đại chí bảo. Để ta xem một chút, chí tôn cốt bên trong ẩn chứa chính là cái gì chí tôn bảo thuật. Tiếp đó, Liễu Thanh tâm thần nặng nhập trong thức hải, cảm ngộ vừa mới dung luyện chí tôn cốt lấy được một phần chí tôn bảo thuật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.